Vô địch thiên hạ, chương 905, ác ma tháp cùng địa ngục đường. Góc truyện audio.com, chương 905, ác ma tháp cùng địa ngục đường. Cái kia ác ma chi thành có thể nhanh chóng tăng cao thực lực. Hoàng Tiểu Long hỏi Thăng Nguyệt lão nhân, hắn tuy rằng từ gia luật sở phi trong ký ức biết ác ma chi thành, thế nhưng biết cũng không nhiều. Thăng Nguyệt lão nhân gật đầu nói. Nếu nói là mấy vạn tinh hà, chỗ nào có thể nhanh chóng tăng cao thực lực? Cái thứ nhất chính là ác ma chi thành. Thứ hai chính là địa ngục đường. Ác ma chi thành, địa ngục đường. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe. Không sai, ác ma chi thành, địa ngục đường. Thăng Nguyệt lão nhân nói. Ác ma chi thành, tường truyền chính là một thượng cổ ma vương để lại tòa thành. Ác ma chi thành, trong thành có một tòa ác ma tháp. Tổng cộng có 12 tầng. Mỗi xông qua một tầng, liền có thể đạt được vô thượng khen thưởng. Hơn nữa càng mặt sau, khen thưởng liền càng sợ nhân. Ác ma tháp, Hoàng Tiểu Long ngẩn ra. Thăng Nguyệt lão nhân tiếp tục nói. Này ác ma tháp, là một tòa vô thượng bảo tháp. Tương truyền ở ác ma chi thành xuất hiện trước cũng đã tồn tại. Ác ma chi thành đã tồn tại 300 triệu năm. 300 triệu năm. Hoàng Tiểu Long mở chừng hai mắt. Đây chẳng phải là nói. Cái kia ác ma tháp khả năng 400 triệu năm. 500 triệu năm. Thậm chí khả năng càng lâu. Ác ma tháp tổng cộng 12 tầng. Mỗi tầng khen thưởng làm sao? Hoàng Tiểu Long hỏi. Đây mới là hắn chân chính quan tâm. Thăng Nguyệt lão nhân lắc lắc đầu. Ta chỉ xông qua phía trước 2 tầng. Vì lẽ đó chỉ biết phía trước 2 tầng khen thưởng. Thế nhưng ta nghe nói. Chỉ cần xông qua tầng thứ 9. Thì sẽ khen thưởng thiên thần thần cách. Hơn nữa ngoại trừ thiên thần thần cách. Càng có so với thiên thần thần cách còn kinh người bảo bối. Chỉ là. Này tầng thứ 9. Thực sự thật quá khó khăn. Mấy trăm triệu năm qua. Xông qua tầng thứ 9 hai tay có thể đếm ra được. Hoàng Tiểu Long giật mình. Lấy Thăng Nguyệt lão nhân thực lực, dĩ nhiên chỉ xông được qua phía trước 2 tầng. Thăng Nguyệt lão nhân thấy Hoàng Tiểu Long biểu hiện, tựa hồ đoán ra Hoàng Tiểu Long ý nghĩ trong lòng, giải thích, kỳ thực xông này ác ma tháp cũng không phải thực lực càng mạnh liền có thể xông được càng cao. Ồ, Hoàng Tiểu Long trong lòng hơi động. Thăng Nguyệt lão nhân nói, muốn xông này ác ma tháp, then chốt là xem thiên phú càng cao, như vậy liền có thể xông được càng cao, thiên phú, Hoàng Tiểu Long hai mắt sáng ngời, xông này ác ma tháp dĩ nhiên là xem thiên phú cao thấp, lấy hắn tam đại chí tôn thần cách thiên phú như vậy. Thăng Nguyệt lão nhân nhìn Hoàng Tiểu Long một chút, nhưng là lắc đầu nói. Hoàng tiểu tử, ta biết ngươi muốn cái gì. Ngươi thiên phú xác thực là có thể nói tuyệt thế yêu nghiệt. Ức năm không ra thiên tài. Thế nhưng nếu muốn xông qua ác ma tháp, đây là căn bản không thể sự mấy trăm triệu năm qua. Xông qua tầng thứ 10, chỉ có một người, một người. Hoàng Tiểu Long hít vào một ngụm khí lạnh. Một trận mưa băng, Thăng Nguyệt lão nhân gật đầu nói. Không sai. Chính là Trúc Kiến ác ma chi thành vị kia thượng cổ ma vương. Chỉ có hắn mới xông qua tầng thứ 10. Nghe nói xông qua tầng thứ 10. Khen thưởng 10 viên ngàn vạn năm ác ma quả. 10 viên ngàn vạn năm ác ma quả. Hoàng Tiểu Long hai mắt một trận nóng rực. Dĩ nhiên là ngàn vạn năm cấp bậc ác ma quả. Tuy rằng Hoàng Tiểu Long không biết cái kia ác ma quả là cái gì linh quả thế nhưng khẳng định là hy thế linh quả không thể nghi ngờ. 3 triệu năm linh dược cũng đã là rất hiếm thấy. Cái kia ngàn vạn năm có thể tưởng tượng bảo bối đến mức độ nào. Hơn nữa ẩn chứa linh dược hiệu quả sẽ là làm sao kinh người. Cho tới tầng thứ 11, tầng thứ 12. Từ cổ chí kim từ xưa tới nay chưa từng có ai xông qua. Thăng Nguyệt lão nhân lại nói. Cho tới là hà khen thưởng. Càng không người hiểu rõ. Có người suy đoán là ức năm linh quả. cũng có người suy đoán là vô thượng thần đan, càng có người suy đoán là truyền thừa vô thượng, ức năm linh quả, vô thượng thần đan, truyền thừa vô thượng. Hoàng Tiểu Long song quyền nắm chặt, sông này ác ma tháp chỉ xem thiên phú cao thấp, như vậy này ác ma tháp, ai cũng có thể sông, thánh vực, thần vực cũng được. Hoàng Tiểu Long hỏi, Thăng Nguyệt lão nhân lắc đầu nói, này cũng không phải, nhất định phải là cường giả thần cấp mới được, bởi vì phải mở ra ác ma tháp cánh cửa, phải dùng tự thân thần lực mới được. Hoàng Tiểu Long vốn định đến lúc đó mang Thích Tiểu Phi đồng thời sông này ác ma tháp. Hiện tại vừa nghe, liền từ bỏ mang Thích Tiểu Phi cùng đi ý nghĩ. Cái kia sông này ác ma tháp, không có số lần hạn chế. Hoàng Tiểu Long lại hỏi, Thăng Nguyệt lão nhân nói, cũng không phải, mỗi người có thể sông 2 lần có điều. Lần thứ 2 so với lần thứ nhất muốn khó hơn rất nhiều đương nhiên. Lần thứ 2 mỗi một tầng khen thưởng cũng sẽ so với lần thứ nhất muốn cao hơn rất nhiều. Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại hỏi một chút có quan hệ ác ma chi thành cùng ác ma tháp việc. Thăng Nguyệt lão nhân biết hoàn toàn đáp, đem biết từng cái tỉ mỉ nói cho Hoàng Tiểu Long. Này ác ma chi thành, mạnh nhất một thế lực, chính là thượng cổ ma tộc. Này thượng cổ ma tộc chính là cái kia thượng cổ ma vương đời sau trải qua ức năm sinh sôi tạo thành thế lực. Ngoại trừ này thượng cổ ma tộc, còn có lẻ loi phân tán các to lớn tinh hà các to lớn siêu cấp gia tộc. Môn phái thế lực, tỉ như vạn cổ bộ tộc, tạo hóa môn, mộc gia, ám linh bộ tộc, bạo phong học phủ, cổ vu phái. Cự nhân tộc V, đều ở ác ma chi xây thành lập phân bổ. Chỉ là, vạn cổ bộ tộc, tạo hóa môn ở ác ma chi thành phân bổ sức mạnh cũng không mạnh. Thượng cổ ma tộc cho phép vạn cổ bộ tộc, tạo hóa môn ở ác ma chi xây thành lập phân bổ. Thế nhưng cũng không cho phép vạn cổ bộ tộc, tạo hóa môn phân bổ sức mạnh quá mức mạnh mẽ. Thượng cổ ma tộc muốn tuyệt đối khống chế ác ma chi thành. Cái kia ác ma tháp liền do thượng cổ ma tộc nắm giữ. Tuy rằng ai cũng có thể xông tháp, thế nhưng nhất định phải giao nộp 10 viên thần phẩm cao nhất thần thạch mới được. Hoàng Tiểu Long từng cái nhớ rồi. Cái kia, địa ngục đường đây. Hoàng Tiểu Long không khỏi hiếu kỳ. Ác ma chi thành có ác ma tháp. Cái kia địa ngục đường lẽ nào cũng có như ác ma tháp tương tự bảo tháp tồn tại. Thăng Nguyệt lão nhân nhưng là lắc đầu nói, địa ngục đường, hung hiểm cực kỳ, có khác một cái xưng hô chính là không đường về. Nghe đồn một khi tiến vào địa ngục đường, liền rất khó trở ra. 1 vạn người đi vào, nhiều nhất có thể có 1 người đi ra. Ta khuyên ngươi vẫn là không muốn đi tới. http://uukansu.com Hoàng Tiểu Long không khỏi càng thêm hiếu kỳ cùng hứng thú lên. Này địa ngục đường, làm sao hung hiểm? Hoàng Tiểu Long không nhịn được hỏi. Thăng Nguyệt lão nhân nói, địa ngục đường, sinh sống vô số ác quỷ. Nghe đồn này địa ngục cuối đường chính là địa ngục quỷ giới lối vào. Đến tột cùng có phải là, không ai biết, vì không ai xông từng tới địa ngục cuối đường. Này địa ngục đường tuy rằng có vô số ác quỷ, thế nhưng khắp nơi là 100 vạn năm linh dược, linh quả, nghe nói địa ngục đường nơi sâu xa, thậm chí có 1000 vạn năm trở lên linh dược, càng có cái khác bảo bối. Này địa ngục cuối đường dĩ nhiên là địa ngục quỷ giới lối vào. Hoàng Tiểu Long cảm thấy bất ngờ, hắn tu luyện một chút triệu hoán cánh cửa địa ngục. Có thể tiến vào địa ngục tu la giới. Có điều địa ngục tu la giới cùng địa ngục quỷ giới là 2 cái không giống giới. Những năm này, Hoàng Tiểu Long vẫn không có tiến vào địa ngục tu la giới tu luyện. Là vì, địa ngục tu la giới thiên địa linh khí tuy rằng kinh người. Tốc độ tu luyện nhanh. Thế nhưng tu la giới là cao đẳng vị diện. Tiến vào bên trong quá mức nguy hiểm. Địa ngục đường, Hoàng Tiểu Long tự nói. Có cơ hội, hắn ngược lại muốn đi này địa ngục cuối đường đầu nhìn. Chưa xong còn tiếp. Bài này tự do tảng sáng chương mới tổ. Ta yêu tiểu oa tê cung cấp nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này. Hoan nghênh ngài đến. Cách chương.